Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, sát phạt 2. Tiêu Trần đôi mắt ở giữa, sát ý bình sinh, cái này hơn 30 ra ngoài cướp bóc mà quay về tặc khấu. Trên thân mỗi người đều là chất đống một cỗ đuổi đi không rời huyết tinh chi khí. Nói cách khác, cái này một nhóm tặc khấu lâu la, nhất định là cướp bóc bên trong giết hại không ít vô tội sinh mệnh. Lại thêm cái kia một tòa lồng bên trong giam giữ 10 cái thanh xuân thiếu nữ. Thần sắc ngốc trệ, ánh mắt tuyệt vọng, run lẩy bẩy, không khó tưởng tượng các nàng đang bị cướp bóc đến nơi đây trước đó. 89/10 đều là đã trải qua một trận địa ngục giống như tai nạn tra tấn. Đợi các nàng chìm đắm vào đến cái kia tặc khấu trong sơn trại, xuống chàng chỉ sợ cũng sẽ càng thêm vô cùng thê thảm. Sống không bằng chết, quyết định thật nhanh, Tiêu Trần Lộ đã xuất thân hình, ngăn tại mười mấy cái tặc khấu tu sĩ phía trước. Người nào? Phía trước bỗng dưng nhảy ra một cái thiếu niên mặc áo đen đến. Cái này muốn mười mấy cái tặc khấu tu sĩ giật nảy mình. Thống ngự lấy cái này một nhóm tặc khấu tu sĩ nam tử khôi ngô, có đạo cung cảnh nhị trọng tu vi, mắt hổ trợn lên, khuôn mặt trầm trọng, thiếu niên mặc áo đen cùng hắn không khác nhau chút nào cảnh giới tu vi. Muốn hắn phá lệ cảnh giác, chắp tay mà nói, các hạ là ai, nơi đây chính là ta, Độc Lang trại, quản hạt. Nếu như các hạ là dọc đường nơi đây, vậy chúng ta thì nước giếng không phạm nước sông. Tiêu Trần khịt mũi coi thường, cười tủm tỉm trả lời, ta cũng không phải dọc đường nơi đây, mà chính là chuyên môn đến tiêu diệt các ngươi. Nói vớ vẩn nói ít, cùng đi đi, trấn áp các ngươi về sau, ta còn muốn đem cái này Độc Lang trại nhổ tận gốc. Hỗn trướng! Nam tử khôi ngô nổi trận lôi đình, khóe mắt nhai muốn nứt, rút ra bên hông đại đao mà nói, xú tiểu tử, ngươi là ăn hùng tâm báo tử đảm. Chúng ta Độc Lang trại thành viên hơn 300 người, đại đầu lĩnh vẫn là đạo cung cảnh ngũ trọng, một mình ngươi vừa muốn đem chúng ta Độc Lang trại nhổ tận gốc, ta nhìn ngươi là mơ mộng hão huyền, si tâm vọng tưởng a. Thức thời, nhanh chóng cho ta rời đi, bản đại gia còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nếu không phải Tiêu Trần tuổi còn trẻ, chính là đạo cung cảnh nhị trọng tu vi, nam tử khôi ngô cũng sẽ không nói ra những lời này tới. Chỉ là hắn vẫn không có ý thức rõ ràng, Tiêu Trần đã tới, thì thế nào dăm ba câu liền bị sợ chạy đây, áo đen phần phật, tóc dài phấn khởi ở giữa. Tiêu Trần lướt đi tới gần đạo cung cảnh nhị trọng nam tử khôi ngô. Một cái, đạo sơ quyền pháp, rơi xuống, đẩy mạnh dẫn dắt ra cái kia một luồng vô thượng đạo vận. Ngập trời đại thế, phảng phất như là vạn cổ thanh thiên sụp đổ một dạng đập vào tại nam tử khôi ngô huyết nhục thể xác. Phía trên, cũng chính là uy lực của một quyền này, trực tiếp phấn bể nát cái kia nam tử khôi ngô thân thể máu thịt. Phốc phốc suy, đạo cung cảnh nhị trọng nam tử khôi ngô, huyết nhục văng tung tóe, cái xác không hồn hình ảnh, cho tại chỗ mười mấy tên tặc khấu tu sĩ mang đến một loại không thể miêu tả hoảng sợ sững người. Ngoặc kép, cái này, tiểu tử này đến tột cùng là tu vi gì? Tam đầu lĩnh cũng là đạo cung cảnh nhị trọng, lại bị tiểu tử này nhất quyền oanh giết chết. Tam đầu lĩnh không phải nói tiểu tử này cũng là đạo cung cảnh nhị trọng sao? Sợ hãi đã xảy ra là không thể ngăn cản tràn ngập. Tiêu Trần lại không có dừng bước lại, thân hình hắn lấp lóe, những nơi đi qua, tất nhiên nhấc lên một mảnh lóa mắt vết máu, kêu thảm kêu rên. Mới ngắn ngủi mấy cái 10 cái hô hấp công phu, tại chỗ mười mấy cái tặc khấu tu sĩ, liền không một may mắn thoát khỏi vẫn lạc bỏ mình, hồn phi phách tán rơi. Giết cái này một nhóm tặc khấu tu sĩ Tiêu Trần, trắng nõn tú khí khuôn mặt không buồn không vui, lạnh nhạt lạnh lùng, hắn đi đến cái kia bằng sắt chiếc lồng trước, chém ra xiềng xích, đem nhốt ở bên trong 10 cái thiếu nữ xinh đẹp phóng ra. Vốn là đã tuyệt vọng các thiếu nữ, bây giờ ngột chạy thoát, vậy dĩ nhiên là cảm động đến rơi nước mắt hướng về Tiêu Trần dập đầu quỳ tà. Tốt, đây chỉ là tiện tay mà thôi, đều về nhà đi thôi. Cười yếu ớt phẩy phẩy tay, Tiêu Trần đi hướng cái kia một cái ngọn núi, sừng sững tại đỉnh núi Độc Lang trại trước, 10 cái tặc khấu tu sĩ ngã trái ngã phải vụng trộm lười. Đối với Tiêu Trần tại chân núi giết 10 mấy tên tặc khấu tu sĩ động tĩnh, đúng là một chút cảm thấy cũng không có. Thẳng đến Tiêu Trần đi tới sơn trại trước cổng chính, cái này 10 cái tặc khấu tu sĩ vừa rồi mở to hai mắt, múa chảo trương răng, hung thần ác sát phát ra cảnh cáo gào thét, ngoảnh mặt làm ngơ. Tiêu Trần giơ tay lên, từng tia từng sợi xích kim sắc lôi điện mang theo xuyên kim nứt đá, bế nghễ vạn giới cuồng bạo thanh âm bao phủ mà ra. Đây là thiên lôi chú. Tu vi bồi hồi tại linh mạch cảnh giai đoạn 10 cái tặc khấu tu sĩ, không chỗ huyền niệm ngã xuống vũng máu bên trong. Ngươi là người phương nào? A, ma quỷ, có ai không? Người tới đây mau. Bầu trời trong trẻo, mặt trời treo cao. Liên miên bất tuyệt kêu thảm hoảng sợ âm thanh vang vọng tại Độc Lang trong trại. Các loại Tiêu Trần một bước nhất sát, hăng hái đến Độc Lang trại cuối cái kia một tòa trong đại sành. Nhìn thấy là một ánh mắt hung tàn, tướng mạo xấu xí trung niên nam tử, trận địa sẵn sàng đón quân địch ngồi trên ghế chờ đợi mình. Tại phòng khách này bên trong còn có 10 mấy tên tặc khấu tu sĩ, mặt như cho tàn, run rẩy, người chính là cái này Độc Lang trại đại đầu lĩnh rồi. Giết có hơn 300 tên tặc khấu tu sĩ, không nhiễm trần thế màu đen áo dài phía trên, lại không có nhiễm lên một giọt máu dấu vết Tiêu Trần. Nhìn chăm chú lên tu vi kia khi thế sung mãn, bất ngờ đứng hàng đạo cung cảnh ngũ trọng trung niên nam tử. Hỏi. Cái sau không thể phủ nhận nhẹ gật đầu, hỏi ngược lại, ngươi lại là người nào? Vô duyên vô cớ, vì sao muốn tại ta trong trại đại khai sát giới? Cố tình làm bậy, không nên nói ta là người như thế nào? Ngươi có thể đem ta xem như thế thiên hành đạo người? Tiêu Trần khóe miệng trêu chọc nói, thương thiên hại lý, cướp bóc đốt giết loại chuyện này, các người trước kia ở giữa có thể không làm thiếu qua đi. Cái kia cũng cần phải minh bạch. Không phải không báo thời điểm chưa tới. Hôm nay, cũng là đến các ngươi trả nợ thời điểm. Trung niên nam tử thần sắc vặn vẹo, hai con mắt đỏ thẫm. Phía trước thiếu niên, tu vi trình độ chỉ là nói cung cảnh nhị trọng. Khả năng một đường phong khinh vân đạm, không bị thương chút nào giết tới phòng khách này bên trong đến. Quả thực không thể khinh thường. Ta cũng muốn xem thử xem. Ngươi làm sao thế thiên hành đạo? Mênh mông pháp lực năng lượng, theo luân hải bí tàng bên trong dâng lên mà ra. Đạp chân xuống, trung niên nam tử kia nhào về phía Tiêu Trần. Năm ngón tay giống như ưng chảo, sinh ra tê liệt lực nói. Muốn hư không đều là nổi lên gợn sóng, nhưng từ đầu đến cuối, Tiêu Trần khuôn mặt bên ngoài cũng không có bày biện ra cái gì quá lớn, tâm tình bất động tới. Một cái đạo sơ quyền pháp nghênh đón, Tiêu Trần sừng sững như núi, huyết nhục trong suốt, thể che kim quang, vạn pháp bất xâm, cái kia đạo cung cảnh ngũ trọng trung niên nam tử, lại cánh tay co rút. Khóe miệng chảy máu, động dung khó có thể tin lùi lại xa 10 mấy mét. Gặp một màn này, trong đại sảnh 10 mấy cái tặc khấu lâu la, nhất thời trốn hướng về phía đại sảnh bên ngoài. Tiêu Trần làm sao có thể thả đi những thứ này thử bối đâu. Hững hờ cong ngón búng ra, cái kia bay ra thiên lôi thiểm điện, quy vô không lớn, có thể lực phá hoại là nhìn mà than thở. Cấm kỵ tuyệt luân, đùng đùng, sao không dứt, cũng là tại mười mấy cái tạc khấu lâu la đầu lâu lồng ngực vị trí lưu lại đả kích chí mạng. Trong đại sảnh này còn sống, cũng chỉ còn lại có Tiêu Trần cùng cái kia đạo cung cảnh ngũ trọng trung niên nam tử. Ngoạc kép, đáng chết, ngoạc kép, đạo cung cảnh nhị trọng. Tại sao có thể có lực lượng như vậy? Trung niên nam tử sắc mặt trắng bệch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.